Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 332. Bị ép buộc. Rừng cây nhỏ ở ngoài. Vương Hải nhìn thấy Trần Mặc bị một người phụ nữ kèm hai bên đi ra. Sắc mặt biến đổi lớn. Chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh. Hiện tại Trần Mặc rơi vào trong tay đối phương. Bọn họ động thủ, cũng sẽ sợ ném chuột vỡ đồ. Mục đích của các ngươi là cái gì? Muốn bao nhiêu tiền cứ việc nói. Vương Hải mặt tối sầm lại nói rằng, muốn tiền cũng không phải hiện tại. Không cần nghĩ kéo dài thời gian. Chúng ta ở trên đường thiết một chút nhỏ cản trở. Cảnh sát không như vậy mau tới. Rose lạnh cười nói. Quay đầu nhìn về phía lải nhải thanh niên, những người khác đâu? Trang Bức Phạm cùng mèo đen chết rồi. To con không đáp lại. Phỏng chừng cũng đi gặp Thượng Đế. Lải nhải thanh niên nhún nhún vai nói rằng. Đi. Rose sắc mặt hơi khó coi. Lần này đánh đổi. Tự hồ so với nàng dự đoán muốn lớn. Tốt. Lải nhải thanh niên vội vàng mở ra xe tải thùng đựng hàng bò đi vào. Không một hồi. Một chiếc xe Việt dã từ thùng đựng hàng bên trong bưu đi ra. Ở Rose trước mặt dừng lại. Này xe âm thanh. Người nghe một chút. Như lão hổ đang gầm thét. Trở lại ta cũng cần mua một chiếc. Đi vào. Rose đã thành thói quen lải nhải thanh niên phí lời. Đem Trần Mặc đẩy ra bên trong xe. Nghênh ngang rời đi. Nhìn thấy ba người mang theo Trần Mặc rời đi. Vương Hải sắc mặt âm trầm như nước. Nhưng thúc thủ luống cuống. Hắc ưng. Người bên kia thế nào? Vừa cản chiếc tiếp theo đi ngang qua xe. Chính hướng về các ngươi bên kia chạy trở về. Trên đường. Hắc ưng sắc mặt khó coi đến cực điểm. Lão bản bị tập kích. Bọn họ cái gì đều làm không được. Nhường hắn kìm nén một cơn lửa giận không chỗ phát. Lão bản đã bị ép buộc. Chính hướng về các ngươi bên kia trở lại. Là một chiếc màu đỏ Land Rover. Không có biển số xe. Lão bản bị kèm hai bên. Hắc ưng sắc mặt triệt để thay đổi. Ta ngăn lại bọn họ. Không nên ép đến quá gấp. Để tránh khỏi đối phương chó cùng dứt dậu. Lão bản sẽ gặp nguy hiểm. Nhất định muốn bảo đảm lão bản an toàn. Tốt. Nhanh lên một chút. Nhanh lên một chút. Một bên khác. Triệu Mẫn gấp đến độ như con kiến trên chảo nóng. Trần Mặc chịu đến tập kích. Tình huống bây giờ không rõ. Gọi điện thoại cũng không đáp lại. Xe cảnh sát đi tới như thế chậm. Làm cho nàng chỉ có thể làm gấp. Mỗi một giây đồng hồ đều là giày vò. Không chỉ là Triệu Mẫn, bên cạnh trưởng cục công an Lý Đống sắc mặt cũng lo lắng. Trần Mặc nếu như ở hắn khu trực thuộc phạm vi bên trong có chuyện, đó chính là hắn trách nhiệm, phiền phức khẳng định không nhỏ. Tăng nhanh tốc độ, Lý Đống cũng đang không ngừng dục điều khiển xe cảnh sát cảnh viên, theo bản năng dẫm chân ga, tăng nhanh tốc độ, vừa nãy một đường lại đây, đụng tới không ít cản trở. Không có cách nào nhanh. Đầu lĩnh xe cảnh sát. Nổ lốp vài chiếc. Chính đang Triệu Mẫn lo lắng thời gian. Điện báo tiếng nhắc nhở làm cho nàng tỉnh ngộ lại. Cũng không có xem ra điện biểu hiện. Trực tiếp chuyển được. Trần Mặc. Tổng giám đốc. Ta là Vương Hải. Lão bản bị trói đi rồi. Vương Hải âm thanh mang theo tầng tầng tự trách. Cái gì? Tin tức này. Triệu Mẫn sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Âm thanh có chút cuồng loạn, tên vô lại đây. Chạy, hiện tại tiểu ngư tiểu thư trúng đạn. Cần mau nhanh trị liệu. Liên tiếp mà đến tin tức. Nhường Triệu Mẫn cảm giác đầu óc một nổ. Suýt chút nữa ngất đi. Trần Mặc bị cướp, tiểu ngư trúng đạn. Hai cái tin tức, đối với nàng mà nói. Không thể nghi ngờ là sấm sét giữa trời quang. Nàng nhưng là biết tiểu ngư đối với Trần Mặc ý vị như thế nào. Nàng không thể nào tưởng tượng được. Tiểu ngư như có chuyện, Trần Mặc coi như bị cứu trở về, cũng không biết sẽ làm ra cái gì điên cuồng sự tình. Chúng ta rất nhanh liền đến. Tiểu ngư nhất định không thể xảy ra chuyện gì. Triệu Mẫn âm thanh có chút hoảng. Lý cục trưởng, Trần Mặc bị tên vô lại mang đi, lập tức khiến người đuổi bắt. Lý Đống biến sắc mặt. Ta lập tức liên hệ trung đội đặc cảnh. Nhường bọn họ phái ra máy bay trực thăng đuổi bắt. Nhường cục thành phố bên kia toàn thành phong tỏa. Ở Trần Mặc bị mang tới xe rời đi đồng thời, hành quân kiến công ty số 1 lầu bên trong phòng thí nghiệm. nhảy ra hai tia sáng màn. Mục tiêu định vị thành công. Chính đang xâm lấn vệ tinh. Vệ tinh hệ thống xâm lấn thành công. Khóa chặt vị trí. Theo dõi thành công. Thiên võng hệ thống xâm lấn thành công. Thành thị đại não xâm lấn thành công. Rất nhanh. Hai tia sáng màn bắn ra đến. Mặt trên hình vẽ. Chính là Trần Mặc vị trí xe cộ vệ tinh hình vẽ. Còn có Tân Hải thị thiên võng hệ thống giám sát hình ảnh cùng với mỗi cái ngã tư đường giao thông. Tình hình. Mà ở Tân Hải thị một con đường lên. Mang theo trí năng người máy ba chiếc không người lái xe. Lập tức quay đầu lại hướng Trần Mặc vị trí xe cộ vị trí gia tốc đi tới. Trên xe, Rose dùng buộc mang đem Trần Mặc hai tay nắm chặt. Từ trong túi lấy ra Trần Mặc di động. Xác định đem Trần Mặc trên người không có định vị trang bị sau. Mới đưa tay máy ném mất. Yên tĩnh ngồi xong. Bị tìm ra di động Trần Mặc. Mắt sáng lên. Ở rừng cây nhỏ thời điểm. Hắn đã nhường Mặc nữ thời khắc khóa chặt vị trí của hắn. Cũng đem trong nhà lái xe ra tới cứu viện hắn. Không những thù thời kỳ. Hắn tuyệt đối sẽ không dùng những thủ đoạn này. Bây giờ tình huống như thế. Hắn phải dùng chính mình có thể dùng đến hết thảy thủ đoạn. Đến bảo đảm chính mình an toàn. Hiện tại Rose đem hắn điện thoại di động cùng những vật khác ném mất. Cũng không biết Mặc nữ còn có thể hay không thể xác định vị trí của hắn. Lúc này Trần Mặc ngồi ở người da trắng hán tử cùng Rose trong lúc đó vị trí. Bị hai người kẹp bảo vệ. Người da trắng hán tử cùng Vương Hải bắn nhau thời điểm. Thân bên trong hai súng. Tình huống bây giờ không tốt lắm. Sắc mặt có chút trắng xám. Bởi vì chảy máu quá nhiều. Hiện tại có chút suy yếu. Xem ra sơ xác bơ phờ. Trần Mặc không để lại dấu vết liếc mắt nhìn người da trắng hán tử phần eo mã tấu. Lập tức thu hồi ánh mắt. Suy tư thoát đi biện pháp. Hỏa hoạn cùng mai phục. Nhóm người này tính toán phi thường chính xác. Có tính nhẩm vô tâm bên dưới. Đánh bọn họ một trở tay không kịp. Đối phương cũng không có thương hại hắn. Nói rõ đối phương cũng không phải muốn chính mình mệnh. Hơn nữa nhìn hành động của bọn họ nghiêm chỉnh huấn luyện. Khẳng định không phải phổ thông bắt cóc đơn giản như vậy. Suy tư một hồi. Trần Mặc hít sâu một cái. Tuy rằng nhỏ ngư bị thương. Hắn tràn ngập lửa giận. Nhưng hiện tại chỉ có thể đè lên. Cưỡng chế bình tĩnh mở tiếng nói. Các ngươi là ai? Ta tự hồ không có chiêu chọc giận các ngươi. Tại sao bắt cóc ta? Ngươi thông minh như vậy. Vấn đề này nhưng rất ngu xuẩn. Ngươi cho là chúng ta sẽ nói cho ngươi biết chúng ta thân phận sao? Bắt cóc ngươi còn cần lý do. Tiền, kỹ thuật, tùy tiện bên nào không phải lý do. Lái xe lải nhải thanh niên cười nhạo nói chen vào. Muốn kỹ thuật hay là muốn tiền? Ta có thể cho ngươi. Đến chúng ta địa phương. Ngươi tự nhiên sẽ biết. Chúng ta là muốn kỹ thuật hay là muốn tiền? Rose nhìn Trần Mặc một chút nói rằng. Các ngươi trốn không thoát. Trốn không thoát được rơi. Không phải ngươi nói tính. Hiện tại ngươi còn có thể gắng giữ tỉnh táo. Ta có chút khâm phục lòng can đảm của ngươi. Những người khác gặp phải tình huống này. Đều sợ đến tè ra quần. Rose không có đem Trần Mặc để ở trong lòng. Hiện tại đã toàn thành phong tỏa. Bất luận con đường kia. Các ngươi không thể chạy ra Tân Hải thị. Không thể. Thật không tiện. Chúng ta đi chính là đường thủy. Lải nhải thanh niên tự hào nở nụ cười. Nói không chắc hải quan hiện tại ngay ở bến tàu chờ các ngươi qua. Hiện tại thả ta. Nói cho ta hậu trường hắc thủ. Ta có thể cho các ngươi một khoản tiền. Hoặc là các ngươi muốn kỹ thuật. Bằng không. Đến thời điểm các ngươi cái gì cũng không chiếm được. U ha ha. Đừng nằm mơ. Chúng ta chết rồi ba người mới bắt được. Phế không ít tâm tư. Cả ngày nghĩ tiền liền mọi ý tứ. Lải nhải thanh niên bắt đầu cười hắc hắc. Trần Mặc không tiếp tục nói nữa. Đối phương tự hồ khó chơi. Hắn cũng không thể từ đối phương trong miệng dụ ra nói cái gì đến. Ầm ầm ầm. Lải nhải thanh niên mới vừa nói xong. Một đạo rung động dữ dội. Nhường xe suýt chút nữa mất khống chế. Thời khắc này, Rose đám người sắc mặt đại biến. Mới vừa quay đầu lại. Liền sau khi thấy mới một chiếc xe, đèn xe đã bị đụng phải nát tan. Có ma, này xe lúc nào xuất hiện? Ross sắc mặt khó coi đến cực điểm. Dựa theo kế hoạch, bọn họ không thể nhanh như vậy đuổi theo. Là Trang bức phạm ngăn cản mấy người hộ vệ kia. Lải nhải thanh niên sắc mặt cũng có chút âm trầm. Bọn họ chiếc xe kia có cao thủ. Trang bức phạm bị giết. Không nghĩ tới ở chỗ này chờ chúng ta. Gặp quỷ. Rose vừa định duỗi đầu phản kích. Tiếp theo thân xe lại truyền tới một trận rung mạnh. Không để cho nàng đến không lui về đến. Lão tử giết chết bọn họ đi. Vốn là suy yếu người da trắng hán tử ngồi thẳng lên. Lộ ra một cái dữ tợn nụ cười. Nắm lên trong tay súng trường. Quay kính xe xuống đưa tay đi ra ngoài. Phía sau xe ghế lái phụ hắc ưng nhìn thấy người da trắng hán tử duỗi đầu đi ra. Ánh mắt lạnh lẽo. Từ lâu chờ đợi đã lâu hắn. Nhắm ngay người da trắng hán tử cánh tay. Không chút do dự nổ súng. Tiếng súng chen lẫn tiếng kêu thảm thiết. Bên trong xe, người da trắng hán tử khoanh tay cánh tay. Trên trán toát mồ hôi lạnh. Sắc mặt càng thêm trắng xám. Nãi, như thế chuẩn thuật bắn súng. Nhìn thấy người da trắng hán tử bị máu tươi nhiễm đỏ cánh tay. Lải nhải thanh niên thân thể phát lạnh. Ngày hôm nay hắn đụng tới Vương Hải tiện tay hai súng. Suýt chút nữa chết đi. Hiện ở phía sau thương pháp của người này. Tựa hồ so với cái kia Vương Hải còn muốn chuẩn. Trên xe một súng. Trực tiếp phế bỏ khoái thương thủ cánh tay. Trần Mặc Bảo Tiêu. Đến cùng đều là những người nào. Rose cái chán toát mồ hôi lạnh. Mới vừa rồi còn muốn duỗi đầu đi ra ngoài phản kích. Nếu như làm như thế. E sợ hiện tại nàng đã là một bộ thi thể. Và tới. Hắc ưng nói rằng. Tốt. Bên cạnh tài xế đạp cần ga. Hướng đối phương va tới. Oanh. Lần lượt va chạm. Nhường trên xe mấy người cảm giác được rung động dữ dội. Theo ta chơi xe đụng. Xem ta không giết chết ngươi. Hiện tại không ít chơi thời điểm. Mục tiêu của chúng ta là Trần Mặc. Bỏ rơi bọn họ. Không thể để cho bọn họ vẫn theo. Rose mặt tối sầm lại nói rằng. Bọn họ hiện tại người không nhiều. Hơn nữa đối phương là một cái thuật bắn súng cao thủ. Ở đây bị bắt ở. Rất đúng mới đối lập cũng rất nguy hiểm. Các loại hoa hạ cảnh sát lại đây. Bọn họ ai cũng không trốn được. Coi như các ngươi gặp may mắn. Lải nhải thanh niên đạp cần ga. Trực tiếp ra tốc. Thuận lợi từ bên cạnh dương nhỏ cầm lấy một cái túi sách đưa cho Rose. Dùng cái này bỏ rơi bọn họ. Ngươi còn chuẩn bị cái này. Rose nhìn thấy trong túi đồ vật. Trên mặt vui vẻ, làm chạy trốn quen thuộc, một điểm thực dụng ít kinh nghiệm, thuận lợi liền mang điểm. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.